Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 431, C 431, Hà Đồ Lạc Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, bốn người mang một pho tấm bia đá cao bằng người xuất hiện, bên trên khắc những chữ cổ quái, trông giống như chữ giáp cốt, ngay cả Diệp Phàm nhìn cũng không hiểu đây chính là Hà Đồ Lạc Thư. Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn tấm đá, hắn còn tưởng Hà Đồ Lạc Thư là một cuốn sách. Không ngờ lại là một tấm bia đá. Đúng thế, đây chính là Hà Đồ Lạc Thư. Thánh La tộc trưởng cung kính đáp. Ông thật sự bằng lòng tặng Hà Đồ Lạc Thư cho tôi chứ? Tôi không có ép ông đâu đấy. Đừng tới lúc lại đi rêu rao là người Long Quốc cướp đồ của ông. Vậy thì tôi lại mất hứng. Diệp Phàm cười gian trá nhìn Thánh La tộc trưởng. Hà Đồ Lạc Thư vốn là đồ của Long Quốc. Tôi chỉ đang trả vật về nguyên chủ. Thánh La tộc trưởng nói. Nếu đã vậy thì tôi không khách khí nữa. Mang đi, Diệp Phàm bĩu môi nói. Ngay lập tức, thập đại cao thủ của ảnh bộ khiêng tấm bia đá, đi theo Diệp Phàm ra khỏi đây. Một lúc đầu sau, những người khác vẫn chưa kịp hoàn hồn. Lợi hại thật, lúc này, ánh mắt Ngài Á sáng lên, cô nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm rồi tự lẩm bẩm. Bá Luân hóa về hình người, nằm trên mặt đất hục. Máu, vẻ mặt hắn dữ tợn, trong mắt lóe ra sát ý ngập trời. Thiếu gia, người sao rồi? Rất nhanh, hai thành viên huyết tộc đi tới bên cạnh Bá Luân hỏi. Lập tức liên lạc với cha ta, muốn thằng danh này chết không có chỗ chôn. Bá Luân gầm lên với vẻ mặt dữ tợn. Cùng lúc ở nước Anh, người đàn ông đeo kính đứng sau. Từ trước tới nay, bọn họ luôn rất xảo trá, tôi sợ. Giết một người đã đạt được nhiều lợi ích như vậy, khoản giao dịch này có gì mà không làm. Nhưng mà phía bên Long Quốc từ bỏ lợi ích lớn như vậy để lấy mạng người tên Diệp Phàm, chắn kẻ này. Không dễ phối phó như vậy, người đi sắp xếp, nhớ kỹ, tối nay người tên Diệp Phàm kia bắt buộc phải chết. Người đàn ông tóc nâu lạnh nhạt nói, ông ta chính là thủ tướng của Anh Quốc. Giỏi, người đàn ông đeo kính gật đầu. Bên phía Diệp Phàm, hắn mang theo Hà Đồ Lạc Thư rời khỏi cao ốc St. Peter, đang chuẩn bị quay về nơi ở thì nhận được một cuộc điện thoại. Alo, Diệp Phàm phải không? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy gấp gáp. Cô là, tôi là người đại diện của Nhược Tuyết Hồ Cầm. Là cô à? Không phải cô theo Tô Nhược Tuyết về nước rồi sao? Diệp Phàm nghe được giọng của đối phương thì rất ngạc nhiên. Vốn dĩ chúng tôi định về nước. Kết quả vừa tới sân bay, còn chưa kịp lên máy bay thì bị người của gia tộc Mendes tìm thấy, bọn họ bắt Nhược Tuyết đi rồi. Diệp tiên sinh, xin cậu hãy cứu Nhược Tuyết. Hồ Cầm cầu xin Diệp Phàm. Được, tôi biết rồi. Dứt lời, Diệp Phàm cúp máy. Hắn nhìn về phía Natasha Romanoff. Cô biết gia tộc Mendes ở đâu không? Mendes là gia tộc giàu có của Anh Quốc, chỉ đứng sau Thánh La. Thiếu chủ có ân oán gì với bọn họ? Natasha Romanoff nói. Huyết Phu, Diệm, hai người mang Hà Đồ Lạc Thư về. Natasha Romanoff, cô theo tôi tới gia tộc Mendes. Diệp Phàm trực tiếp phân phó. Ngay sau đó, Diệp Phàm dẫn theo thập đại cao thủ. Cạnh một người tóc nâu nói, Thủ tướng, chúng ta thật sự muốn làm khoản giao dịch này với người Long Quốc của ảnh bộ và Natasha Romanoff đi thẳng tới gia tộc Mendes. Cách chương.